Sủng Mị, chương 1727. Sở Mộ chiến nguyên thủ 3+4. Góc truyện audio.com. Sở Mộ niệm chú ngữ, cánh tay trái chậm rãi giơ lên. Tử vong mộ trùng, trên bầu trời Quan Ải Thành xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy chuyển động thả ra từng đợt ma diễm màu đen, ngọn lửa từ từ ngưng tụ biến thành một ngôi mộ quỷ dị từ trên trời giáng xuống. Tử vong mộ trùng không giống với tà trùng, nó không có tác dụng giam cầm địch nhân, bên trong ngôi mộ ẩn chứa lực lượng ma diễm đưa địch nhân tới bến bờ diệt vong. Rầm rầm rầm, tòa mộ trùng đầu tiên rơi xuống trung tâm Quan Ải Thành, nơi đó là trận doanh của quân đoàn cấp quân chủ. Mộ trùng còn chưa chạm đất đã bộc phát lực lượng ma diễm màu đen dao động khắp tòa thành, lan tràn trên đường phố thiêu đốt hết thảy mọi thứ thành cho bụi. Huỳnh tương đương, tử vong mộ trùng rơi xuống phát ra thanh âm như sấm động, cả quân đoàn đông nghịch trực tiếp hóa thành hư ảo, không có bất kỳ sinh mạng nào may mắn sống sót. Ma diễm màu đen lấy mộ trùng làm trung tâm thổi quét Quan Ải Thành, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Một vài hồn sủng sư ở vòng ngoài phản ứng tương đối nhanh, bọn họ kịp thời khống chế hồn sủng chạy đi thật xa trước khi mộ trùng hạ xuống. Nhưng thời điểm bọn họ tưởng rằng đã thoát khỏi tòa thành thì trên đỉnh đầu lại xuất hiện một bóng ma đen nhánh. Cái bóng kinh khủng này hấp thu toàn bộ ánh sáng trong tòa thành, thay vào đó là ngọn lửa màu đen bập bùng nhảy múa giống như là điệu vũ tử vong. Bóng ma và ánh lửa càng lúc càng lớn, từ đằng xa nhìn lại sẽ thấy một màn cực kỳ đáng sợ. Quân đoàn liên minh chẳng khác gì đàn kiến chạy trốn trước mặt cự thú, bất luận cố gắng bao nhiêu chạy theo hướng nào cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi bóng ma bao phủ. Lại là một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, tòa mộ trùng thứ hai mang đến cho Quan Ải Thành một trận tai nạn đáng sợ, không biết có bao nhiêu người đã bị hủy diệt trong làn sóng ma diễm khủng khiếp. Quân chủ, đế hoàng, cho tới chúa tể đều không chịu nổi một kích, chỉ cần là sinh linh ở trong phạm vi tử vong mộ trùng bao phủ sẽ chết ngay lập tức, thân thể cũng hóa thành hư ảo tan vào không khí. Quan Ải Thành chiếm cứ diện tích rất lớn, hiện tại đang ở thời kỳ chiến tranh nên dân chúng thưa thớt, chỉ có quân đoàn vài chục vạn hồn sủng sư đang đóng quân tại nơi này. Đường phố nứt vỡ để lộ ra hàng loạt khe sâu, kiến trúc sụp đổ bốc lên khói bụi mù mịt. Hai tòa tử vong mộ trùng cơ hồ bao trùm cả khu vực nội thành. Nhưng khi đám người ở Quan Ải Thành ngẩng đầu nhìn lên vòng xoáy sẽ thấy được rất nhiều tử vong mộ trùng từ trên trời giáng xuống, thế là toàn bộ mọi người sợ hãi tái mặt, tạm thời mất đi năng lực suy tư. Việc bọn họ có thể làm chính là cầu nguyện cho tử vong mộ trùng đừng rơi xuống chỗ của mình. Phòng ngự, mau chỉ huy hồn sủng ngưng tụ lực lượng tạo thành trận hình phòng ngự. Hàn trưởng môn dùng tinh thần âm truyền vào trong Quan Ải Thành. Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy rõ ràng nội thành đã bị tử vong mộ trùng bao trùm, ngọn lửa tà ác thậm chí lan tràn ra tới một nửa khu vực trung thành. Thỉnh thoảng sẽ có quân đoàn mấy ngàn người đồng tâm hiệp lực thi triển kỹ năng phòng ngự, rất nhiều tầng bảo hộ đủ màu sắc che chở bọn họ vào bên trong. Nhưng mà mộ trùng rơi xuống sẽ cuốn đi hết thảy, cho dù là tầng thủ hộ thuộc tính gì cũng tan rã trong nháy mắt. Sau đó quân đoàn mấy ngàn người trực tiếp hóa thành hư vô. Dưới chân, góc truyện audio.com, núi Tiên Sơn, quân đoàn Tân Nguyệt đóng quân ở vị trí cách gần trăm dặm nhìn tới tòa thành địch nhân đang bốc cháy hừng hực. Mỗi một tòa tử vong mộ trùng rơi xuống sẽ gây ra chấn động truyền đi khắp sơn mạch, theo đó là tiếng gào thét sợ hãi, bi thảm của người lẫn sủng trước khi tử vong. Một tòa thành, quân đoàn vài chục vạn cứ thế tiêu vong. Đây vốn là lực lượng cường đại quét ngang một cõi, trên đời này có rất ít thế lực dám đứng ra chống đối bọn họ. Thế mà lúc này quân đoàn liên minh lại quá mức yếu ớt, mỗi lần tử vong mộ trùng rơi xuống đều quét sạch một mảng lớn, tướng lĩnh và binh sĩ cùng nhau diệt vong trong lĩnh vực ma diễm. Trước khi chết, bọn họ vẫn không ngờ rằng vương giả Tân Nguyệt Địa cường đại đến mức này. Từ trước đến giờ Tân Nguyệt Địa vẫn luôn ở vị trí bị người khác xâm lược, rất nhiều tòa thành biến thành phế tích đổ nát, không biết bao nhiêu sinh mạng tử vong trong mỗi lần liên minh chinh phạt càn quét. Vì thế quân đoàn Tân Nguyệt nhìn thấy địch nhân ở trong Quan Ải Thành kêu gào thảm thiết, trong lòng bọn họ tuyệt đối không có nửa điểm thương hại, chỉ có tiếng cười điên cuồng và hưng phấn khi được báo thù. Tân Nguyệt Địa đã có một vị vương giả cường đại như thế, bọn họ có lý do gì ngưng chiến? Đây chính là thời điểm phản công địch nhân tốt nhất. Phải quét sạch giết sạch đám người tham lam ti tiện kia. Ầm ầm ầm, tử vong mộ trùng như từng khối vẫn thạch điên cuồng rơi xuống. Tòa thành trải qua 3 lần ma diễm tẩy lễ đã biến thành một mảnh đất khô cằn. Nguyên thủ Phan Quân trôi nổi trên bầu trời Quan Ải, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Sở Mộ cả gan làm bậy. Không phải là hắn thương hại những quân đoàn bị Sở Mộ oanh sát, mà là tức giận hành vi dám không nhìn đến sự tồn tại của hắn. Cút ngay cho ta, nguyên thủ Phan Quân không nhịn được nhìn lướt qua chiến dã đáng ghét đang dây dưa, mệnh lệnh cho cự nhân thú dốc toàn lực công kích. Chiến Giã không có cách nào né tránh hồn sùng cao đẳng bất hủ công kích, nó dùng hồn ảnh bảo vệ bộ phận yếu hại trên người mình rồi trực tiếp nghênh đón nắm đấm của cự nhân thú. Rầm rầm rầm tương đương, 6 đạo thạch quyền nện lên trên người Chiến Giã, mỗi một quyền đều khiến cho khải giáp Chiến Giã vỡ vụn, xương cốt nứt vỡ. Sở Mộ thấy một màn như vậy cũng thoáng bối rối, đành phải tạm ngừng hủy diệt quan ải thành. Hắn niệm chú ngữ thi triển kỹ năng trước khi cự nhân thú công kích lần nữa. Quả đấm cự nhân đã tới trước mặt Chiến Giã, ngay lúc này không gian chỗ nó đột nhiên nổ tung, làn sóng ma diễm mạnh mẽ đánh văng nó ngược về phía quan ải thành. Thực lực Chiến Giã bây giờ chỉ là trung đẳng bất hủ, mặc dù tính mạng lực cao hơn sinh vật khác 6 lần, nhưng không thể nào ngăn cản nổi cự nhân thú liên tục công kích. Nếu như lúc nãy Sở Mộ không kịp thời ứng cứu, sợ rằng nó đã chết mà không kịp sử dụng năng lực đoạn chi trọng sinh. Trước khi Chiến Giã tăng cường thực lực tới trình độ nhất định, Sở Mộ phải bảo vệ nó an toàn. Chiến Giã nhờ có Sở Mộ bảo vệ đã yên tâm hơn nhiều, không chút do dự thi triển ra kỹ năng đoạn chi trọng sinh. Khải giáp vỡ vụn nhanh chóng khép lại, vết máu đầy người chóc ra, gân cốt trở nên rắn chắc tựa như thoát thai hoán cốt. Cổ lực phục tô, lực lượng ma văn cổ xưa lượn lờ, hồn ảnh đang bao phủ trên người Chiến Giã cũng trở nên rõ ràng hơn. Sở Mộ hạ xuống bên cạnh Chiến. Góc truyện audio.com, Giã, ánh mắt màu bạc lóe lên tia sáng yêu dị. Ánh mắt Chiến Giã lập tức xuất hiện biến hóa, sau đó từ từ mở rộng ra. Tất cả vật thể di động trong tầm mắt Chiến Giã bỗng nhiên chậm chạp vài phần. Tốc độ cự nhân thú vốn không nhanh, Sở Mộ gia trì năng lực dị đồng cho Chiến Giã khiến cho hành động của nó chẳng khác gì rùa bò. Vù vù vù, chú ngữ lại vang lên, thân thể Sở Mộ bốc cháy ma diễm màu đen từ từ ngưng tụ thành một cái áo choàng hắc ám. Áo choàng bay lên đầu Chiến Giã rồi phủ xuống biến thành một cái chiến giáp đen nhánh. Hồn ảnh trên người Chiến Giã cũng bị năng lượng hắc ám bao trùm, từ từ chuyển hóa trở nên chân thật hơn. Giống giống giống, Chiến Giã nhận được lực lượng ma diễm tăng cường phòng ngự và hồn ảnh lập tức ngẩng đầu gầm thét, trong lúc nhất thời khí thế bạo tăng. Nó lại xông tới một lần nữa, mục tiêu chính là cự nhân thú. Chương 1570, Sở Mộ chiến nguyên thủ. 4. Vẫn là mặc khải thứ công kích làm suy giảm lực phòng ngự của đối phương, hiện tại móng vuốt của nó không thể gây thương tổn cho cự nhân thú. Thế nhưng, lần này Chiến Giã thi triển mặc khải thứ tăng thêm hiệu quả ma diễm, khải giáp cự nhân thú dần dần yếu đi, không thể nào ngăn cản nổi lực lượng ma diễm thiêu đốt linh hồn xâm nhập. Chiến Giã dựa vào công kích ẩn chứa hai loại hiệu quả không nhìn phòng ngự và đốt cháy linh hồn bắt đầu giành lại ưu thế, cự nhân thú hiển nhiên không dám để mặc cho Chiến Giã tùy ý công kích như trước. Trong lúc Chiến Giã kiềm chế cự nhân thú, Sở Mộ tranh thủ cơ hội tiếp tục hủy diệt quan ải thành. Sở Mộ bay lên bầu trời quan ải thành liền phát hiện phía đối diện xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Bọn họ vội vàng dàn trận vây quanh hắn, bộ dáng như lâm đại địch. Ánh mắt Sở Mộ quét qua mười mấy cường giả bất hủ, khóe miệng cười khẩy một cái. Trong đám cường giả bất hủ này có Hàn Nham, Hỏa Phu Nhân và Cổ Tín Thủy. Lần trước không kịp giết chết bọn họ, như vậy lần này sẽ không có tên nào chạy thoát khỏi tay hắn. Tiểu Chập Long, chú ngữ lại vang lên, trước mặt Sở Mộ trước xuất hiện một cái u linh đại trận. Thân ảnh Tiểu Chập Long bay ra trôi nổi ở bên cạnh Sở Mộ. Những linh hồn cấp bất hủ sẽ là vật tầm bổ Tiểu Chập Long tiến vào cảnh giới cao đẳng bất hủ. Tiểu Chập Long chiến đấu với từng người một sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, hắn sẽ nhân cơ hội này bắt bọn đám cường giả bất hủ này. Sau đó để cho Tiểu Chập Long thôn vệ sạch sẽ. Sở Mộ nâng cánh tay trái lên, một đoàn ma diễm màu đen chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Lực lượng ma diễm màu đen ngưng tụ oán khí biến thành một thanh quỷ liêm thật dài, Sở Mộ chém quỷ liêm về phía một gã hồn sủng sư cưỡi thự quang điểu sơ đẳng bất hủ. Quỷ liêm chém thẳng xuống đầu thự quang điểu, đối phương không ngờ mục tiêu công kích đầu tiên lại là mình, hắn sợ hãi khống chế thự quang điểu liều mạng né tránh. Xẹt, tuy rằng hắn kịp thời tránh thoát một kích chí mạng, nhưng quỷ liêm vẫn chém đứt một mảng thịt lớn trên người tự quang điểu, ma diễm màu đen thuận thế lan tràn ra khắp toàn thân nó. Chưa đầy một giây sau, thân thể tự quang điểu đã chuyển thành màu đen nhánh, toàn thân không thể nhúc nhích một cái. Từ đằng xa nhìn tới sẽ thấy tự quang điểu giống như một bức điêu khắc to lớn lơ lửng ở giữa không trung. Đám cường giả cấp trưởng môn giật mình kinh hãi, còn chưa kịp định thần thì thanh quỷ liêm kia bỗng. Góc truyện audio.com Nhiên phân nhánh, ba đạo hắc sắc quỷ nhận thoát ra, lấy tốc độ cực nhanh chém tới ba đầu hồn sùng cấp bất hủ ở gần đó. Kết quả của chúng nó cũng đồng dạng với thự quang điểu. Ngao, Tiểu Chập Long từ trong không gian hư vô đột nhiên lao ra, chỉ một lần vỗ cánh đã bay tới gần thự quang điểu trong nháy mắt. Tiểu Chập Long mở miệng cắn vào cổ Thự Quang Điểu, năng lực U Linh bộc phát trực tiếp kéo linh hồn Thự Quang Điểu ra ngoài. Linh hồn Thự Quang Điểu ra sức dãy giụa, miệng không ngừng kêu thảm. Nhưng nó dãy giụa chỉ là vô ích, trừ phi là hồn sủng có U Linh thuộc tính cường đại. Nếu không, một khi đã bị Tiểu Chập Long bắt giữ linh hồn tuyệt đối là chết chắc rồi. Hàm răng Tiểu Chập Long giữ chặt cổ họng Thự Quang Điểu, mặc kệ nó dãy giụa thể xác hay linh hồn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiểu Chập Long ăn hoàn toàn thôn phệ linh hồn Thự Quang Điểu, ánh mắt lại nhìn sang ba đầu hồn sủng cấp bất hủ đang bị quỷ liêm quấn chặt. Nó vỗ cánh bay về phía đám hồn sủng cấp bất hủ đã mất đi năng lực phản kháng, tiếp tục hưởng dụng bữa ăn mỹ vị hiếm có. Chuẩn bất hủ, sơ đẳng bất hủ, trung đẳng bất hủ, tổng cộng 40 cường giả bất hủ lần lượt xuất hiện. Nhưng đám người này không chỉ ngăn không nổi Sở Mộ hủy diệt quan ải thành, mà còn dâng tặng linh hồn để hắn nuôi dưỡng hồn sủng. Vụt vụt vụt, cánh tay trái Sở Mộ liên tục huy động, lực lượng ma diễm màu đen lan tràn tới trước giống như sóng thần cuồng nộ. Từ trong đó xuất hiện vô số quỷ liêm chém tới trận doanh địch nhân. Những mục tiêu bị quỷ liêm công kích lập tức đứng yên bất động, tựa như bị chúng kỹ năng giam cầm và phong ấn. Chỉ có những người né tránh triệt để mới thoát khỏi vận mệnh tử vong. 40 cường giả bất hủ nghe thấy tiếng người sùng kêu gào thảm thiết thì sắc mặt tái mét, vội vàng thối lui làm cho trận hình rối loạn không chịu nổi. Vốn là bọn họ cho rằng 40 cường giả bất hủ liên thủ sẽ có thể trì hoãn Sở Mộ một chút thời gian. Nhưng mà bọn họ quá coi thường thực lực Sở Mộ rồi, nhất là hắn hấp thu lực lượng oán khí trong cuộc chiến tranh này vô cùng khổng lồ, cộng thêm nguyên thủ Phan Quân xuất hiện khiến cho tính cách Sở Mộ trở nên ác liệt hung bạo tới cực điểm. Cho dù là hồn sủng trung đẳng bất hủ cũng không có tư cách phản kháng, không cần phải nói đến sơ đẳng bất hủ và chuẩn bất hủ rồi. Rất cao thượng vì bảo vệ quân đoàn thuộc hạ rút lui, các ngươi lại tình nguyện đi tìm cái chết. Sở Mộ nở nụ cười càn rỡ, ánh mắt lộ vẻ hứng thú nhìn tới đám người kinh hãi đàm chiến. Cao thượng, trên đời này không có bao nhiêu cường giả bất hủ quan tâm thuộc hạ chết sống. Bởi vì bọn họ muốn đạt tới cảnh giới này đã phải đạp lên vô số thi thể đi tới, hai tay đã giết không biết bao nhiêu tính mạng. Một lát sau, đám cường giả bất hủ phát hiện mình công kích không có ảnh hưởng gì đến ma nhân, ngược lại còn bị hắn tước đoạt linh hồn ném cho sùng vật ăn. Rốt cuộc bọn họ mất đi chiến ý, trong đầu vội vàng nghĩ cách rút lui. Tiểu Chập Long thôn phệ liên tiếp 7 linh hồn, trong lúc nhất thời tất cả cường giả bất hủ chạy trốn tứ tán. Sở Mộ để mặc cho bọn họ chạy đi, ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang ngó chừng Cổ Tín Thủy. Ngươi cảm thấy mình trốn được không? Sở Mộ mỉm cười chế nhạo Cổ Tín Thủy. Lần trước hắn vì cứu Mục Thanh Y mới để cho Cổ Tín Thủy tránh. Góc truyện audio.com, thoát một kiếp, lần này Cổ Tín Thủy tự mình đi tới nạp mạng, Sở Mộ sẽ không ngần ngại giúp hắn một tay. Sở Mộ chậm rãi nâng tay lên, một đạo hắc sắc quỷ nhận bắn tới nhanh như chớp. Tốc độ Cổ Tín Thủy hiển nhiên không nhanh bằng ma nhân cao đẳng bất hủ công kích, lực lượng ma diễm hóa thành xiềng xích khóa chặt thân thể hắn rồi bị Sở Mộ kéo ngược trở lại. Cổ Tín Thủy bị hù dọa mặt mày tái nhợt, liều mạng gào thét kêu cứu với đám cường giả bất hủ ở ngoài xa. Đám người kia bây giờ chỉ hận không thể trốn xa một chút, làm gì có ai rảnh rỗi quan tâm tính mạng của hắn. Sở Mộ nâng tay phải lên, ma diễm màu bạc hóa thành ngân quang lợi nhận chém thẳng vào cổ Cổ Tín Thủy. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh Cổ Tín Thủy, vung tay đánh tan công kích uy hiếp tính mạng Cổ Tín Thủy. Hắn có tròng mắt màu tím, khí chất cao ngạo, lạnh lùng, còn có mấy phần khinh thường thế nhân. Hắn im lặng quan sát Sở Mộ, tư thái tựa như bề trên nhìn xuống thuộc hạ. Hành động điên cuồng của Sở Mộ trong mắt hắn chỉ là một vở hài kịch buồn cười. Sở Mộ không có giật mình hay là ngạc nhiên, bởi vì hắn biết người này nhất định sẽ xuất hiện. Hắn chính là kẻ thù của Vũ Sa. Sở Mộ không biết hắn là ai, nhưng có thể khẳng định hắn đến từ Thiên Cung. Gã nam tử thần bí này không nói một câu, chẳng qua là dùng cặp mắt cao cao tại thượng nhìn tới Sở Mộ. Sở Mộ cũng không thèm trốn tránh, đứng yên tại chỗ chờ đợi xem hắn muốn làm gì. Lấy thực lực Sở Mộ bây giờ quả thật không phải là đối thủ của gã nam tử này, nhưng Sở Mộ không sợ hắn. Bởi vì Ám Thương Vương đang nằm không gian hồn sủng, lấy thực lực Sở Mộ đã có thể mệnh lệnh cho Ám Thương Vương chiến đấu. Nếu như tên kia không kiềm nén được xuất thủ tấn công Sở Mộ, đó chính là kết quả cầu còn không được. Hắn và Ám Thương Vương liên thủ đối chiến trên bầu trời quan ải thành. Cho dù song phương đánh ngang tay, đến khi kết thúc chiến đấu thì cả tòa thành cũng nát bét rồi. Cách chương.